One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 864, xuất kích. Ulysses gia tộc tại Hoàng Kim Thành chờ đợi vài ngày. Mặc dù tòa thành thị này tương đương khổng lồ, có thể cung cấp du ngoạn địa phương cũng tương đối nhiều. Nhưng là cuối cùng chỉ là một tòa thành thị. Cuối cùng có du ngoạn đến cùng thời điểm. Ulysses các cán bộ mấy ngày nay đối mặt chính là như vậy tình huống. Mặc dù bọn hắn y nguyên có thể đi Hoàng Kim Thành sòng bạc thi thố tài năng, nhưng là làm Hoàng Kim Thành chủ nhân quý khách, bọn hắn cũng không có khả năng thua bao nhiêu. Đơn thuần thắng để đánh bạc cũng đã mất đi niềm vui thú. Phần lớn người hai ngày này đều lâm vào không có việc gì trạng thái. Duy nhất để bọn hắn có chút chuyện vui đại khái là Sanji hai vợ chồng rốt cục chạy đến cùng bọn hắn. Hội hợp a, nhưng là cũng liền lúc này. Tesoro mang đến một tin tức. Băng hải tặc bách thú đã hướng phía nước Wano chuyến về. Tesoro như thế nói. Thoạt nhìn là nước Wano nội bộ xảy ra chuyện gì bọn hắn không thể không trở về xử lý. Hắn cũng không biết nước Wano bên trong chuyện đang xảy ra. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn rõ ràng băng hải tặc bách thú chuyến về. Làm trước đệ nhất thế giới kẻ có tiền. Tesoro gia hỏa này cũng là thế giới mới quát tháo phong vân đại nhân vật. Mạng lưới tình báo mặc dù so ra kém Raihat, nhưng là cũng có thể nói là bách sự thông một dạng nhân vật. Biết được tin tức này về sau, Yamato kích động lập tức nhảy dựng lên. Aha, giữa trưa bắt đầu. Nàng trực tiếp bắt lấy Raihat cánh tay, lớn tiếng nói, Ren, như vậy chúng ta cũng nên xuất phát a, đi nước Wano, gia nhập vào cùng hỗn đản lão cha cái kia một trận đại quyết chiến cuối cùng bên trong đi. Nàng xác thực đã hoàn toàn đã đợi không kịp. A, Tesoro có chút hăng hái thiêu thiêu mi mau, cho nên, hiện tại muốn đối Kaido động thủ sao? Nghiêm chỉnh mà nói. Đây là Yamato hành vi cá nhân. Raihat cười trả lời. Đây là bọn hắn phụ mẫu ở giữa gia đình tranh chấp. Ulysses gia tộc cũng không có tham dự vào trận này trong xung đột ý tứ. Dạng này a, Tesoro một chữ đều không tin. Ngoài miệng treo nói như vậy. Nhưng là nếu quả như thật Yamato gặp được nguy hiểm lời nói. Raihat gia hỏa này sợ rằng sẽ không chút do dự ra tay đi. Như vậy ta thì không đi được, Tesoro nói. Ren, thế giới hội nghị thời điểm gặp lại a, thế giới hội nghị cũng đã không có mấy ngày. Gorose bên kia đã cho Raihat tới mấy cái điện thoại, thúc giục hắn tranh thủ thời gian tiến về Marizoa. Bất quá Raihat bất vi sở động, bởi vì hiện tại hiển nhiên có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Ulysses gia tộc các cán bộ leo lên lúc đến phù không thuyền. Thuyền lớn lăng không mà lên, hướng phía nước Wano phương hướng mà đi. Mặc dù khoảng cách nước Wano khoảng cách còn xa, nhưng là Yamato đã không kịp chờ đợi trên bong thuyền của lang nha bổng làm nóng người. Nàng đợi đợi một ngày này đã đợi 20 năm. Raihat an vị ở một bên trên mặt bàn hưởng thụ trà chiều. Sanji đặc chế bánh gato, để đã dần dần dưỡng thành ăn món điểm tâm ngọt thói quen Raihat rất hưởng thụ. Cái này vốn là pudding không cho phép người khác cướp đoạt làm việc. Nhưng là gần nhất pudding đã thật lâu không có ở Raihat trước mặt triển lộ qua nàng yếu đuối mô. Thức, một mực đối Raihat tức giận. Chớ nói chi là sẽ đến giúp hắn làm món điểm tâm ngọt. Sanji an vị tại Raihat bên người trên ghế yên lặng hút thuốc. Bong thuyền gió thật to. Cho nên Raihat cũng không cần lo lắng hút tới hai tay khói. Hiện tại Sanji so với quá khứ xác thực thành thục rất nhiều. Trên cảm xúc bên trên một vòng rear map. Hai năm này một mực cùng hắn thê tử cùng một chỗ trên biển cả phiêu bạt. Kết hôn mấy năm về sau. Cả người trở nên so với quá khứ muốn trầm ổn rất nhiều. Gần nhất đã đang suy nghĩ muốn hài tử chuyện. Cho nên, giáo phụ đại nhân. Sanji nôn cái vòng khói. Có chút mong đợi hỏi. ALLBLUE. Thật ngay tại Raptel sao? Ta không xác định. Raihat gọn gàng dứt khoát hồi đáp. Trên thực tế ngoại trừ băng hải tặc Roger người bên ngoài. Không có ai biết tối trung chi đảo đến cùng là bộ dáng gì. còn không có đợi Sanji thất vọng, Reinhardt liền tiếp tục nói. Nhưng là ta nghĩ, duy nhất có khả năng địa phương cũng xác thực là ở chỗ này. Mảnh này biển cả phi thường bao la, rộng lớn đến phần lớn người cả một đời đều không thể đi khắp. Nhưng là mảnh này biển cả cũng rất hẹp, chật hẹp đến tuyệt đại bộ phận địa phương đều có nhân loại sinh tồn. Trên thế giới đã có rất ít chúng ta chưa có tiếp xúc qua địa phương. Raptel, đại khái liền là duy nhất không biết. Sanji gật đầu cười, ta hiểu được, từ nhỏ đến lớn mộng tưởng, rốt cục có khả năng thực hiện. Bất quá giáo phụ đại nhân, Sanji lại nói, Yamato cùng Kaido chiến đấu, chúng ta thật không cần hỗ trợ a. Mặc dù hắn hoàn toàn không cho rằng quá khứ bị mọi người xưng là mạnh nhất sinh vật Kaido có được chiến thắng giáo phụ đại nhân lực lượng, nhưng là Yamato cũng không phải giáo phụ đại nhân. Yamato rất mạnh, điểm này Sanji rất rõ ràng. Nhưng là Kaido cũng là thành danh mấy chục năm quái vật cấp cường giả, thật muốn cùng hắn là địch. Lời nói, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Reinhardt nghiêng đầu đi, thấy được đang tại một mặt hưng phấn không ngừng quơ lang nha bổng Yamato. Hắn cười nói, không cần đến lo lắng Sanji. Tại ngươi ở trên biển tung hoành ngang dọc thuận gió, phá sóng thời điểm, Yamato cũng không có nhàn rỗi. Nàng bây giờ đã có được đủ để cùng Kaido nhất quyết thắng bại lực lượng. Đã giáo phụ đại nhân ngài nói như vậy ta an tâm. Sanji gật gật đầu, ta liền giống như những người khác, đang mong đợi tiếp xuống trận này vở kịch hay a. Hẳn là sẽ không để ngươi thất vọng. Reinhardt cười nói, gánh chịu lấy Ulysses gia tộc thuyền lớn hướng phía nước Wano tiến lên. Thời gian sau đó một điểm, quỷ chi đảo, Kaido khiêng lang nha bổng đứng tại đã một mảnh hỗn độn quỷ chi đảo. Thanh âm của hắn rất lạnh, cho nên, người ở nơi nào? Sau lưng, King Gu trầm giọng nói, tại Âu Đần Thành, đánh hạ quỷ đảo về sau, bọn hắn liền trở về Âu Đần Thành. Ngô lạc lạc lạc lạc, Âu Đần Thành sao? Kaido ngửa mặt lên trời cười lớn. Thân thể trong nháy mắt căng phồng lên đến, hóa thành ngao du cửu thiên thần long. Vậy liền đi cùng bọn họ trở lại trốn cũ a. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.